Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, đã từng bằng hữu, một kiếm này là ngươi thiếu ta. Đêm đã khuya, trăng sáng treo cao, tỷ đệ hai người nhớ lại chuyện cũ, nhàn nhã đi chơi mà đi, nơi này chịu tải bọn hắn đồng niên, có quá nhiều tốt đẹp trí nhớ, khi còn bé không buồn không lo, ngây thơ vui vẻ, muốn phải nhanh mau lớn lên. Thật là trưởng thành, nhưng lại bắt đầu trở về chỗ cũ đồng niên, hy vọng có thể trở lại khi còn bé. Người thật là mâu thuẫn, Ninh Vũ An thanh âm mềm nhẹ. Một đôi trong suốt đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn bầu trời đêm. Bên khóe miệng vi mỉm cười cho, người càng lớn lên, chuyện liền càng nhiều, vạn chúng hồng trần trói buộc, không có khi còn bé tự do tự tại, tự nhiên sẽ như thế, Ninh Giang thanh âm vắng ngắt. Nói, bất quá đồng niên tuy đẹp, nhưng tương lai đẹp hơn, tương lai có vô hạn có thể, vô hạn phấn khích, hắn là triển vọng tương lai người. Sẽ không bị quá khứ sở khiên vướng chân, chuyện cũ như yên, tan thành mây khói, võ giả sẽ phải như thế, chưa từng có từ trước đến nay, dòng nước xiết dũng vào, cho dù lúc đó hậu cũng không thể dừng bước lại, liền như đi ngược dòng nước, không tiến tất thối. Ninh Giang, đột nhiên, một cái thanh âm cám ơn y tỷ đệ ánh mắt của hai người nhìn lại. Chỉ thấy mấy nam nữ trẻ tuổi đi tới, đi ở giữa một người nam tử tướng mạo đường đường. Cao đại soái khí, vừa nhìn chính là mấy người đứng đầu. Tần Liệt, Ninh Giang gọi đi ra nam tử này tên. Có liên quan Tần Liệt trí nhớ, hiện một chút tuôn ra hiện ra. Tần Liệt là nguyên chủ nhân ở Bạch Tuyền Trấn vì đếm không nhiều bằng hữu. Đến từ chính Bạch Tuyền Trấn nhị lưu gia tộc Tần gia. Bạch Tuyền Trấn cùng sở hữu hai đại nhị lưu gia tộc. Một người là Tống gia, còn có một cái chính là Tần gia. Này hai đại gia tộc là Bạch Tuyền Trấn đầu sỏ, thực lực hùng hậu, lúc ấy là 6 tháng trước, Ninh Giang cùng Ninh Vũ An ở Nguyệt Nha Hồ du ngoạn. Gặp được Tần Liệt, Tần Liệt nói nhất kiến như cố, chủ động cùng bọn họ kết giao. Khi đó Ninh Giang còn cảm thấy thụ sủng nhược kinh, dù sao hắn chỉ là tiểu tiểu tam lưu gia tộc người. Tần Liệt cũng là xuất thân từ Tần gia, hơn nữa khi đó Tần Liệt chính là hậu thiên đỉnh phong tu vi. Ở Bạch Tuyền Trấn thế hệ trẻ tuổi trong, có thể đứng hàng vào trước 10, sau Tần Liệt liền thường xuyên tìm đến Ninh Giang. Hai người giao tình dần dần thâm hậu, về sau, thậm chí xưng huynh gọi đệ, bất quá đối với Tần Liệt, Ninh Vũ An vẫn biểu hiện vô cùng bài xích, mấy lần đã nói không thích Tần Liệt, còn nói qua Tần Liệt có dụng ý khác, để cho Ninh Giang không nên cùng hắn tiếp xúc, ngay lúc đó cái kia Ninh Giang chỉ biết là luyện kiếm. Đối với nhân tình thế sự cũng không thông thấu, vì vậy đối với Ninh Vũ An mà nói, không có nhiều hơn để ý, thẳng càng về sau, hắn trúng Hắc Ngọc Hỏa Độc chú, mới nhìn hiểu Tần Liệt sắc mặt, biết mục đích của đối phương, đang ở hắn trúng Hắc Ngọc Hỏa Độc chú sau, Tần Liệt tìm đến qua hắn, Tần Liệt hy vọng hắn có thể giúp bận rộn, để cho hắn lời khuyên Ninh Vũ An cùng Tần Liệt ở chung một chỗ. Ninh Giang lúc ấy vô cùng kinh ngạc, vừa hỏi Ninh Vũ An, Phương mới biết được, thì ra là Tần Liệt mỗi lần tìm đến hắn, thật ra thì cũng là vì tiếp cận Ninh Vũ An, bất quá mỗi lần cũng bị Ninh Vũ An cự tuyệt, Ninh Giang lúc này rốt cục tỉnh ngộ, đối phương ở Nguyệt Nha Hồ một ít lần, rõ ràng là hướng về phía Ninh Vũ An tới, cho nên mới cùng hắn kết giao, hiểu Tần Liệt dụng tâm, hoàn toàn tỉnh ngộ sau khi, Ninh Giang tất nhiên mắng to Tần Liệt. Cùng hắn quyết liệt, Tần Liệt cũng vạch mặt, không hề ngụy trang, chẳng những nhục nhã một phen Ninh Giang, lại càng phát ra uy hiếp, nếu là không để cho Ninh Vũ An gả cho hắn, hắn sẽ làm cho Ninh Giang không chết tử tế được. Ninh Giang đến nay cũng một câu không lọt nhớ được Tần Liệt đã nói mà nói. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, bản công tử nếu như không phải nhìn chúng tỷ tỷ của ngươi. Ban đầu nơi nào sẽ cùng loại người như ngươi mặt hàng kết giao? Ngươi bất quá là một cái bị nhặt được, không cha không mẹ dã chủng, cũng xứng cùng ta xưng huynh gọi đệ. Quả thực buồn cười, ngươi hiện tại trúng Hắc Ngọc Hỏa Độc chú, dù sao cũng mệnh không lâu vậy. Trước khi chết không bằng làm điểm chuyện tốt, khuyên nhủ tỷ tỷ của ngươi, làm cho nàng theo ta cho ngươi biết, này Bạch Tuyền trấn ta Tần gia định đoạt, ta muốn cưới tỷ tỷ của ngươi, là tỷ tỷ của ngươi phúc phận, ta xem trong nữ nhân, mơ tưởng chạy trốn ta thủ trưởng tâm, theo Tần gia đám hỏi, ta nghĩ Ninh gia hẳn là cũng rất vui lòng mới đúng. Ha ha ha ha, Ninh Giang đến nay cũng không quên được Tần Liệt lúc ấy nghênh ngang cười to lớn lối. Tư thái, nhưng khi đó Ninh Giang không thể làm gì được, lúc ấy Ninh Trường Phong cùng Lý Thanh Vận hai người đã đi xa Kim Đỉnh Thành. Mà hắn thực lực của mình, căn bản không thể nào cùng Tần Liệt chống lại, huống chi Ninh gia chỉ sợ cũng sẽ không giúp hắn. Quả nhiên, đang ở ngày thứ hai, Ninh gia đã có người tới làm thuyết khách. Là Ninh Vũ An đại bá Ninh Trường Hàn, khuyên Ninh Vũ An gả cho Tần Liệt, Ninh Giang không quên được, Ninh Vũ An thề không theo cường ngạnh thái độ, ta chết cũng sẽ không gả cho hắn, Ninh Giang càng không quên được. Ninh Vũ An đang nói những lời này, ẩn sâu ở Mỹ Mâu Chi trong không giúp cùng bi thương. Thậm chí còn có tuyệt vọng, một lần không được, Tần Liệt liền 5 lần 7 lượt tới quấy rầy hai người. Nghiêm trọng nhất một lần, là Tần Liệt mất đi kiên nhẫn, lại động thủ đem Ninh Giang đả thương, khi đó Ninh Trường Hàn đám người liền ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt, không có ngăn trở, cuối cùng Ninh Giang bị đánh ngay cả ói mấy ngụm máu tươi. Tần Liệt mới vừa dừng tay, cuối cùng nói chỉ cấp Ninh Vũ An 3 ngày thời gian suy nghĩ. Ninh Vũ An còn dám không đáp ứng, hắn sẽ giết Ninh Giang. Ninh Giang bị đánh đả thương sau, Ninh Vũ An đau lòng rơi lệ. Sau, Ninh Giang cùng Ninh Vũ An vừa thương lượng, liền lặng lẽ rời đi Ninh gia, đi xa Lạc Dương Thành. Bọn họ rời đi Ninh gia, một phương diện là bởi vì Ninh gia lạnh lùng, hơn hết thì là bởi vì bị Tần Liệt bắt buộc, để cho bọn họ không đường có thể đi. Giờ phút này, Ninh Giang ánh mắt bình tĩnh quét qua Tần Liệt. Cuối cùng rơi vào Tần Liệt phía sau mấy trên thân người. Này mấy người, Ninh Giang toàn bộ biết, đây là hắn từng bằng hữu. Ban đầu hắn và Tần Liệt biết sau, đối với Tần Liệt chân thành đối đãi, đem những người bạn này cũng giới thiệu cho Tần Liệt. Đáng tiếc, làm hắn trái tim băng giá chính là, những người bạn này để cho hắn thường nhận lấy phản bội tư vị. Hắn trúng Hắc Ngọc Hỏa Độc Chú sau. Tần Liệt còn phát động những người này, để cho bọn họ thay phiên tới khuyên nói hắn, khuyên Ninh Vũ An gả cho Tần Liệt. Ninh Giang dĩ nhiên hiểu, những người bạn này cũng là cảm thấy hắn mệnh không lâu vậy. Không có giá trị, mà Tần Liệt thân phận quý trọng, cùng Tần Liệt kết giao mới là tốt nhất chi chọn, cho nên làm ra bực này vong ân phụ nghĩa chuyện tình. Người lấy thành tương giao, cho là nộp một đám chi tâm hảo hữu. Đối với bọn họ chút nào không đề phòng, khắp nơi giúp đỡ, kết quả bọn họ cũng là bầy tiểu nhân hèn hạ, thấy lợi quên nghĩa, hám lợi, Ninh Giang ngẩng đầu trăng rằm, trong lòng dù gì, những lời này, hắn là đối với cái kia được lừa gạt Ninh Giang theo như lời. Cái kia Ninh Giang, đem bọn họ làm thành chi tâm bằng hữu, trọng tình trọng nghĩa, bọn họ vừa gặp phải thập bao nhiêu khó khăn phiền toái. Cái kia Ninh Giang luôn là việc nhân đức không nhường ai. Giúp bọn hắn đứng hàng lo giải nạn. Khi đó Ninh Giang, vẫn vô oán vô hối. Có lúc liền tính biết rõ mình ăn thiệt thòi. Sẽ không để ý, bởi vì, hắn đem những này người làm thành bằng hữu. Nhưng là, khi hắn gặp rủi ro lúc, những thứ này hắn vô cùng quý trọng bằng hữu chẳng những không có vươn tay ra giúp hắn. Ngược lại bỏ đá xuống giếng. Đưa đau lòng thiên sang bách khổng, tựa như đao cát, loại này bị bằng hữu phản bội tư vị, hơn xa Hắc Ngọc Hỏa Độc Chú càng muốn thống khổ. Ha ha ha ha, không nghĩ tới tối nay tới tham gia tụ hội, lại sẽ đụng phải ngươi. Ninh Vũ An, Tần Liệt không nhìn thẳng Ninh Giang, phát ra cười to, Ninh Vũ An biến mất sau. Hắn tìm thật lâu, nhưng không có nửa điểm tin tức, ai có thể nghĩ đến. Hôm nay sẽ ở nơi này lại gặp được Ninh Vũ An. Hơn nữa so với trước kia, Ninh Vũ An càng thêm xinh đẹp, cao quý, mỹ lệ, để cho hắn một chút liền động tâm không dứt. ông trời thật là đối đãi không tệ. Ninh Vũ An, ngươi nếu trở lại, lần này ta tuyệt đối sẽ không nữa để ngươi chạy mất. Tần Liệt Dương dương đắc ý. Hắn trước kia vẫn muốn thân cận Ninh Vũ An, có thể Ninh Vũ An thủy chung rời xa hắn, khiến cho hắn tìm không được cơ hội. Sau lại Ninh Vũ An cùng Ninh Giang hai người trực tiếp biến mất, lại càng gọi hắn nổi giận. Hiện tại Chiêu Tư Mộ tưởng người vừa lại ra hiện tại trước mắt. Hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ninh Vũ An, ngươi không nên ở khăng khăng một mực, gả cho Tần công tử là vật chuyện tốt. Tần Liệt sau lưng một người nói, hắn gọi Hầu Chính, từng là Ninh Giang bằng hữu. Đúng vậy a, Bạch Tuyền Trấn không biết bao nhiêu nữ tử nghĩ muốn gả cho Tần công tử. Tần công tử cùng ngươi là kim đồng ngọc nữ, vừa lúc xứng đôi. Vừa một nữ tử nói, nàng gọi Tiễn Lam, cùng Ninh Giang quen biết 4 năm mà ni. Ninh Vũ An, không nên không biết phân biệt, lấy Tần công tử bối cảnh có thể coi trọng ngươi, là ngươi thiên đại phúc phận, ngươi nếu là nữa cự tuyệt mà nói, đó chính là ngu xuẩn. Người thứ ba nói, hắn gọi Diêu Thông, cùng Ninh Giang giao tình sâu nhất, biết 8 năm lâu, nhưng là một cái giao tình sâu nhất người, lại nói ra nhất cay nghiệt mà nói. Kế tiếp, mặt khác hai người cũng rối rít lên tiếng, một bộ tốt nói khuyên bảo bộ dạng. Năm người, tất cả đều là Ninh Giang bằng hữu, nhưng khi dưới trong mắt của bọn hắn căn bản không có Ninh Giang. Chỉ lo lấy lòng Tần Liệt, ở Ninh Giang chúng hắc ngọc hòa độc chú sau, bọn họ cũng đã cùng Ninh Giang quyết liệt, giờ phút này há lại sẽ quan tâm Ninh Giang cảm thụ. Ha ha ha, Ninh Vũ An, đã nghe chưa? Gả cho ta là sáng suốt chi chọn. Tần Liệt cười to, đắc ý cực kỳ. Ninh Vũ An một câu không nói, thần sắc vô cùng băng hàn. Trong nội tâm nàng có cổ lửa giận, tại vì Ninh Giang cảm thấy tức giận, này nhưng đều là Ninh Giang từng vô cùng trân trọng bằng hữu. Song bọn họ dưới mắt sắc mặt, là bực nào xấu xí. Nàng sợ Ninh Giang thương tâm, sợ Ninh Giang khổ sở. Nhưng là, Ninh Giang đứng ở nơi đó, vô hỉ vô bi, bình tĩnh làm cho người ta cảm thấy đáng sợ. Thương, một tiếng kiếm minh vang lên, Ninh Giang chậm rãi rút ra truy phong kiếm ni. Rốt cục, hắn nói chuyện, hướng về phía nội tâm của mình, đạm mạc thanh âm không tình cảm chút nào. Không nên khổ sở, ta nói rồi, ngươi tất cả ủy khuất, ta tới thay ngươi gánh chịu. Hắn ở đối với cái kia Ninh Giang nhẹ nhàng nói với. Tại cái đó Ninh Giang trong lòng, hận nhất người, không phải cho hắn dưới hắc ngọc hòa độc chú Lâm Chiêu Nam Môn Sơ mà là trước mắt bọn này khi hắn. Thời khắc nguy nan, đối với hắn bỏ đá xuống giếng tiểu nhân, tay trong kiếm nhẹ nhàng rung động, phảng phất là cảm nhận được Ninh Giang tâm trong bất bình. Lúc này lấy kiếm này, thoải mái tâm ý, cái gì là kiếm tu, khoái ý ân cừu là kiếm tu. Sát phạt quyết đoán là kiếm tu. Tâm bất bình, lấy kiếm quét chi. Ninh Giang một bước bước ra, theo mọi người trước mắt biến mất. Khi hắn sau một khắc xuất hiện lúc, người đã đến Hầu Chính trước mặt. Hầu Chính, người từng mua vũ kỹ thiếu hụt nguyên thạch, quẫn bách lúc, là ta đem trên người tất cả nguyên thạch cũng cho ngươi mượn. Sau lại càng chẳng bao giờ để ngươi trả lại, ngươi nhưng vong ân phụ nghĩa. Ninh Giang mà nói âm rơi xuống, một kiếm chém ra, một kiếm này, là ngươi thiếu ta khoản nợ. Suy kéo, kiếm quang tại trong hư không chợt lóe lên. A, Hầu Chính phát ra thê lương kêu thảm thiết, một cái cánh tay cao cao vứt lên, máu tươi tuôn ra. Tiễn Lam, ngươi vì tu luyện kiếm pháp, thường hướng ta lãnh giáo, ta làm bằng hữu của ngươi, dốc túi tương thụ. Cũng không tàng tư, ngươi cũng không niệm ân tình, ruồng bỏ ta, một kiếm này, là ngươi thiếu ta ân huệ. Ngoặc kép, hết chương.